Thoát tuyến hiệp nữ, chương 8, góc truyện audio.com. Lúc này, đoàn người Đoàn Đại Bằng cũng từ lầu 2 trong sương phòng xuống tới, Đoàn Đồng Nghê rụt rè hỏi, đại ca, ngươi còn tức giận chuyện ngày hôm qua sao? Hắn lỗ mũi hừ khí, chẳng lẽ ta không nên sinh khí, mặc cho người ta vũ nhục liệt xa bảo chúng ta sao? Nếu như lại làm cho ta gặp phải, ta tự mình giáo huấn hắn một hồi. Đoàn Đồng Nghê hảo khuyên nhủ. Cần gì chứ, đại ca, hãy khoan dung mà độ lượng, ngươi tìm người gây sự, người khác sẽ cho là chúng ta ỷ thế hiếp người. Chuyện ngày hôm qua đại gia hữu mục cộng đồ, là người nam nhân kia gây chuyện trước, muốn chúng ta liệt xa bảo không lên tiếng, người ta sẽ cho là chúng ta dễ khi dễ. Đoàn Đại Bằng vẻ mặt hậm hực, các người nữ nhân chính là sợ chuyện, xem ta lần này trở về kêu cha mau chóng giúp ngươi tìm một nhà chồng, miễn cho suốt ngày quản của ta chuyện. Đại ca ngươi, ta nói sai sao, ngươi năm nay đều 18 tuổi, lại không lấy chồng, muốn ở nhà làm gái lỡ thì sao? Hắn ngăn được nàng không lời nào để nói, chỉ có âm thầm thương tâm. Đoàn Đại Bằng mắt thấy nàng không nói gì mà chống đỡ, lúc này mới dương dương đắc ý bước ra cửa lớn, nghĩ không ra đi vài bước lại gặp cứu nhân không thể buông tha, hai mắt bất thiện nhìn hướng nam nhân bên cạnh phụ nữ có thai. Lại là các ngươi, cái này kêu là không phải oan gia không tụ đầu, các ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt chúng ta, không bằng thừa dịp cơ hội này đem chuyện ngày hôm qua tính toán. Hắn đã sớm muốn biểu hiện một chút uy nghiêm của thiếu bảo chủ, làm cho cha cùng mọi người đối với hắn nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Đoàn Đồng Nghê ý đồ giảng hòa, đại ca không nên như vậy, chính sự quan trọng hơn. Câm miệng, nam nhân nói chuyện, nữ nhân tránh qua một bên đi. Hắn không nề tình thân trách mắng. Binh Tiểu Quỳ nghe xong cũng theo hỏa đại, nữ nhân thì thế nào, nên ngoan ngoãn câm miệng là câm điếc sao, không nghĩ tới Đoàn thiếu bảo chủ so với ta cha đứa nhỏ còn muốn làm nam nhân lớn nhất nên sẽ không liền đối mẹ ngươi cũng nói như thế đi. Trời ạ, ta thật đồng tình mẹ ngươi, cư nhiên sinh ngươi loại con bất hiếu này. Ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhi của binh tiền bối thì có thể nói xấu ta, ngươi lại nói bậy, bản thiếu bảo chủ liền đối với ngươi không khách khí. Hắn giận không kềm được miệng uy hiếp. Nàng ra vẻ run sợ hướng chỗ dựa vững chắc bên người. Cha đứa nhỏ, người có nghe hay không? Hắn nói muốn đối ta không khách khí nha. Nghĩ không ra đường đường liệt xa bảo thiếu bảo chủ lại muốn đối một phụ nữ có thai xuất thủ, còn dám tự xưng là người nghĩa hiệp, quả thực là mất mặt xấu hổ nha. Nghiêm cô hồng thần tình phút chốc trầm xuống, vươn bàn tay ôm đầu vai của nàng. Muốn ta giết hắn sao? Giống là bị tử thần đánh trúng mục tiêu, Đoàn Đại Bằng không hiểu dùng mình một cái. Thực sự là xin lỗi, đại ca của ta từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng, tuyệt đối không có ác ý, tình hai vị ngàn vạn không lấy làm phiền lòng. Đoàn Đồng Nghê ôn nhu tạ lỗi, dù sao đây cũng không phải là đầu một gặp. Được rồi, nhìn ở Đoàn cô nương mặt mũi, chúng ta liền tha thứ hắn. Nàng chuyên nghiệp nói, Đoàn Đại Bằng ghi hận trong lòng, hừ lạnh một tiếng, liền căm giận phẩy tay áo bỏ đi. Đại ca, chẳng lẽ nàng như thế tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cũng sai rồi. Binh Tiểu Quỳ nhiệt tình tiến lên cùng nàng bắt chuyện, Đoàn cô nương, các người cũng muốn đi ra ngoài à, chúng ta đang muốn đi phích lịch môn. Góc truyện audio.com, điều này làm nàng buồn cười, miệng không khép lại được. Vậy thì thật là trùng hợp, không bằng chúng ta cùng đồng hành, ngươi nói được không? Có người dẫn đường sẽ tốt hơn, Đoàn Đồng Nghê thẹn thùng đỏ mặt, đương nhiên là có thể, các ngươi cũng là muốn đi hướng Hàn lão tiền bối mừng thọ sao? Ân, có thể nói phải cũng có thể nói không phải. Binh Tiểu Quỳ chủ động cầm lấy cổ tay của nàng, đem vẻ mặt không dự nghiêm cô hồng đặt ở phía sau. Ta nghe nói lần này lão môn chủ phích lịch môn đại thọ, là một đại hội võ lâm khó có được, có bao nhiêu nhân vật giang hồ có tiếng, mà ta sùng bái nhất chính là hiệp nữ, cho nên muốn đến cùng các nàng kết giao bằng hữu, thuận tiện kiến tập một chút, bởi vì làm hiệp nữ là mơ ước lớn nhất kiếp này của ta. Đoàn Đồng Nghê ngẩn ra, thế nhưng tướng công của ngươi sẽ đáp ứng sao? Tướng công của ta, chấm, chính là vị phía sau kia, chẳng lẽ hắn không phải sao? Binh Tiểu Quỳ nghe vậy cười ha ha, hắn là ta cha đứa nhỏ không sai, bất quá, không phải ta tướng công, chúng ta còn không có bái đường thành thân. Của nàng giải thích làm cho Nghiêm cô hồng phía sau chân mày đánh thành một đường. Nữ nhân này rốt cuộc có đầu óc hay không? Hắn liếc mắt thầm nghĩ, lại còn nói bằng khí thế hùng hồn như thế, cũng không sợ phá hủy danh tiết của mình, để cho người khác chế giễu. Gì, các ngươi còn không có thành thân, ngươi liền. Đoàn Đồng Nghê cúi đầu liếc liếc mắt một cái bụng nàng ước chừng 6 tháng, nhất thời nghẹn lời. Nàng một chút đều không cảm thấy thẹn thùng, bởi vì hắn không cho ta làm hiệp nữ, vì thế ta mới không gả cho hắn. Đoàn Đồng Nghê giật mình kinh ngạc một lát mới lắp bắp hỏi. Thế nhưng, ngươi đều có hài tử, chẳng lẽ không lo lắng lời ra tiếng vào sao? Miệng là ở trên người người khác, ta lại không có biện pháp bắt bọn họ câm miệng, tùy bọn họ nói, chỉ cần ta vui vẻ là tốt rồi, sao phải để ý người khác mà sống, ngươi nói đúng không? Hơn nữa ta rất ước ao được như ngươi, ước ao như ta, vì sao? Bởi vì ngươi là một hiệp nữ a. Binh Tiểu Quỳ hai mắt loè loè chiếu sáng. Không chỉ học một thân võ nghệ tốt còn có thể tự do hành tẩu giang hồ, bênh vực kẻ yếu, thấy việc nghĩa hăng hái làm, được người khác tôn kính, nếu như ta cũng có thể giống như ngươi thì thật là tốt. Ngươi sai rồi, Đoàn Đồng Nghe cười khổ lắc đầu. Binh Tiểu Quỳ ngốc lăng một chút, ta nói sai sao, ngươi cho là nữ nhân ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, người khác thực sự sẽ không nói gì. Chỉ là ta tương đối may mắn, bởi vì ta xuất thân võ lâm, cha ta là bảo chủ Liệt Sa Bảo, hơn nữa mỗi lần xuất môn đều là theo chân đại ca của ta, người khác tự nhiên tương đối sẽ không nói nhiều lời, thế nhưng, một khi tới thời điểm thành gia lập thất, nếu không có chỗ để gả đi, sẽ có lời khó nghe truyền tới. Nàng yếu ớt nói hết bất đắc dĩ trong lòng, làm sao lại như thế được, nàng nén cay đắng ôn nhu lúm đồng tiền, cái gọi là hiệp nữ chỉ là biểu hiện ra bên ngoài mà thôi, vẫn không thể thoát khỏi số phận của nữ nhân. Không thể nào, Binh Tiểu Quỳ một lòng lạnh nửa phần, đi tới Phích Lịch Môn, do hạ khách doanh môn, từ trên xuống dưới đã vội thành một đoàn. Ở đây lui tới quá nhiều người, chúng ta trước tới bên trong ngồi một lát, có cơ hội ta sẽ giúp ngươi gặp gỡ vị bằng hữu. Bởi vì Phích Lịch Môn cùng Liệt Sa Bảo lúc có quan hệ, Đoàn Đồng Nghe đã tới không dưới 10 lần, đối với nơi này hoàn toàn quen thuộc. Góc truyện audio.com Tiếng chưa dứt liền nghe có người gọi nàng, Binh Tiểu Quỳ phát hiện trên mặt nàng thoáng qua vẻ không biết phải làm sao, đặc biệt nhìn trước mắt chỉ thấy đối phương thân hình cao diêu, khuôn mặt diễm lệ, hơn nữa cầm trong tay nữ kiếm, hẳn cũng là một trong đông đảo hiệp nữ. Đoàn Đồng Nghe miễn cưỡng cười cười. Liễu nhị cô nương, Đoàn Đồng Nghe, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới, chẳng lẽ ngươi không sợ thấy tỷ tỷ ta cùng Ngọc Xanh ca cùng một chỗ nói cười cười sẽ bị thương tâm. Liễu Thiên Thiên nhịn không được nói móc nàng, trong lòng nàng khẽ nhói. Ngọc Xanh ca cùng lệnh tỷ là trời sinh một đôi, ta thay bọn họ cao hứng. Chẳng lẽ ngươi một chút đều không thèm để ý người mình thích muốn kết hôn cùng nữ nhân khác. Đối với Liễu Thiên Thiên ác ý gây xích mích, nàng cũng chỉ có thể đem nước mắt nuốt vào trong bụng. Chỉ cần Ngọc Xanh ca có thể hạnh phúc là đủ rồi, ta sẽ thật lòng chúc phúc bọn họ. Hừ, nghĩ không ra ngươi lại dễ dàng bỏ qua như thế. Liễu Thiên Thiên không hứng thú cong môi đỏ mỏng, đôi mắt bỗng nhiên quét về phía nam nữ xa lạ đứng bên cạnh nàng, rất nhanh lướt qua bụng to Binh Tiểu Quỳ, dừng ở trên người Nghiêm Cô Hồng vẻ mặt lạnh lùng. Bọn họ là ai? Đoàn Đồng Nghe kiềm chế nỗi đau người trong lòng muốn thành thân, nhưng tân nương không phải là nàng, vì hai bên giới thiệu. Vị này là Binh Tiểu Quỳ, Binh cô nương, nữ nhi của thiên hạ đệ nhất kiếm khách, Binh Dung, Binh tiền bối, còn vị này là, trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết nên nói như thế nào. Hắn họ Nghiêm, là ta cha đứa nhỏ. Binh Tiểu Quỳ tự động giúp nàng trả lời tiếp, nàng cảm kích nhìn qua, sau đó tiếp tục giới thiệu. Vị này được người gọi là Song Phượng Kiếm, Liễu Thiên Thiên, Liễu nhị cô nương. Liễu Thiên Thiên lớn mật, ánh mắt dò xét nam nhân cao lớn, mang theo khí chất âm trầm lãnh ngạo, không khỏi xoa cổ tay. Nguyên lai đã lấy vợ thật là có điểm đáng tiếc. Bằng không nàng không ngại theo đuổi hắn. Nguyên lai cha đứa nhỏ của nàng rất được nữ nhân ái mộ. Binh Tiểu Quỳ trong lòng cười trộm, đầu tiên là Mộ Dung Thiền, bây giờ là Liễu Thiên Thiên, nàng thật đúng là nhặt được bảo vật. Nữ nhân không biết xấu hổ, Nghiêm Cô Hồng từ đầu chí cuối cũng không có mở miệng, đột nhiên nói ra một câu, làm cho Liễu Thiên Thiên tại chỗ mặt mày biến sắc. Ngươi mắng ta cái gì? Nàng run giọng kêu lên, chửi coi như tiện nghi ngươi, loại nữ nhân này, nhìn đến tâm đều ghét. Hắn vẻ mặt chán ghét cúi đầu liếc hướng Binh Tiểu Quỳ. Thấy rõ ràng chứ, đây là cái ngươi gọi là hiệp nữ, nếu như ngươi thực sự biến thành như nàng, ta cũng không cần ngươi. Dùng ánh mắt rõ ràng như vậy nhìn nam nhân, quả thực là không hổ thẹn. Binh Tiểu Quỳ tròng mắt lầm bầm, ta lại không nói muốn giống nàng, xem xong rồi, có thể đi rồi chứ. Nàng do dự buông tha, chờ thêm chút nữa thôi, mắng người còn muốn đi, xem kiếm. Liễu Thiên Thiên xấu hổ và giận dữ không ngừng rút kiếm xông tới. Nghiêm Cô Hồng tránh cũng không tránh, chỉ thấy tay hắn bắn ra, liền đem mũi kiếm đánh văng ra. Hừ, không muốn chết liền cút qua một bên đi. Ghê tởm, nàng lớn tiếng nũng nịu, giơ kiếm lần thứ hai tập kích. Ngay lúc Đoàn Đồng Nghe không biết nên khuyên giải như thế nào, cứu binh đã tới. Ngọc Xanh ca, ngươi tới được vừa lúc bọn họ. Đoàn Đồng Nghe gấp đến độ mau khóc, hắn mỉm cười trấn an nàng. Không quan hệ, để cho ta xử lý. Liễu Thiên Thiên thấy thế, hổn hển cáo trạng. Góc truyện audio.com, Ngọc Xanh ca, người nam nhân này không chỉ mắng ta còn đả thương ta, người mau thay ta giáo huấn hắn. Thiên muội, người tới là khách không được vô lễ. thiếu niên hào hoa phong nhã đầu tiên là chắp tay ôm quyền, áy náy cười cười. Làm cho hai vị chê cười, tại hạ Hàn Ngọc Xanh, không biết vị này xưng hô như thế nào. Binh tiểu quỷ ôm lấy Nghiêm cô hồng cánh tay. Hắn họ Nghiêm, chỉ là một vô danh tiểu tốt. Nguyên lai là Nghiêm huynh cùng Nghiêm phu nhân, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Không bằng các ngươi truyền qua phía trước tiểu trúc viện nghỉ ngơi, để cho hạ nhân hầu hạ. Nàng thế nhưng cầu còn không được. Hảo oa, hảo oa. Lúc này Liễu Thiên Thiên không phục nói. Ngọc Xanh ca, ngươi căn bản không cần như vậy đãi ngộ bọn họ. Thiên muội, chẳng biết Liễu Y Y lúc nào đã đi tới nhẹ giọng. Đây là chuyện phích lịch môn, còn chưa tới phiên ngươi nhiều chuyện, đến chỗ của ta đi. Tỷ tỷ ta, Liễu Thiên Thiên vì tỷ tỷ ánh mắt ngăn lại mà đình chỉ. Liễu Y Y chợt hướng Đoàn Đồng Nghê tươi cười như hoa đang nở. Đoàn cô nương, đã lâu không gặp. Đúng vậy, chúc mừng ngươi cùng Ngọc Xanh ca thành hôn. Đối mặt tình địch phiêu trần tuyệt giật, nàng cảm thấy tự ti mặc cảm. Liễu Y Y cười tươi. Cảm ơn, Liễu Thiên Thiên ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Tỷ tỷ ta xem nàng là mặt đang cười, trong lòng đang khóc, mọi người đều biết nàng thích Ngọc Xanh ca, hiện tại Ngọc Xanh ca muốn lấy ngươi làm vợ, nàng không thương tâm mới là lạ. Lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời làm cho Đoàn Đồng Nghe vẻ mặt cùng quẫn, hận không thể lập tức tìm một hầm ngầm tiến vào. Hàn Ngọc Xanh tâm không đành lòng, Thiên muội, đừng nói nữa. Muội nói đều là sự thực thôi. Liễu Thiên Thiên đáy mắt hiện lên vẻ thắng lợi. Thiên Thiên, nguyên lai ngươi chạy đến nơi này, hại ta tìm khắp nơi không thấy ngươi. Bất ngờ, Đoàn Đại Bằng cũng đi qua đây, có ý định lấy lòng nữ tử ngưỡng mộ trong lòng. Ngươi vừa nói cái gì sự thực? Nàng ý cười xấu xa. Đương nhiên là muội muội ngươi thích Ngọc Xanh ca chuyện thực. Nga, này cũng không phải cái gì đại tin tức, tất cả mọi người đều biết, bất quá ai kêu nàng so ra kém tỷ tỷ ngươi, chỉ có chắp tay đem ý chung nhân nhượng lại. Đoàn Đồng Nghe thấy huynh trưởng của mình cư nhiên vạch trần bí mật nội tâm của mình, nức nở một tiếng, vẻ mặt xấu hổ quẫn bách chạy đi. Ai, có loại này đại ca thực sự là bi ai. Binh tiểu quỳ bộc lộ cảm xúc than thở. Đoàn Đại Bằng cho tới giờ khắc này mới chú ý tới bọn họ cũng ở đây, không khỏi tức giận bừng bừng hung hăng kêu to. Các ngươi, thế nào cũng ở đây. Binh tiểu quỳ khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Thế nào, chỉ có ngươi có thể tới, chúng ta thì không thể tới sao? Hơn nữa ngươi cũng không phải chủ nhân nơi này, chẳng lẽ còn phải hỏi trước ngươi? Ngươi, hắn tức giận đến ngũ quan vặn vẹo, Binh tiểu quỳ ghét gắt một cái. Ta thực sự rất khinh thường ngươi, vì thế tốt nhất không nên nói chuyện với ta, ta lo lắng đợi một lúc sẽ nôn ở trên người của ngươi, ta còn ngại bẩn. Hận cũng cộng thêm thù mới, làm cho Đoàn Đại Bằng giận dữ. Ngươi chán sống có phải hay không? Nếu không nghĩ ngươi là nữ nhân, lại bụng lớn, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ngươi tốt nhất vẫn là đừng nhúc nhích ta, nếu không không may người là ngươi. Nếu không phải nàng ôm lấy Nghiêm cô hồng cánh tay, không cho hắn xuất thủ, hiện ở nơi này ánh sáng sẽ dùng miệng ba ồn ào nam nhân đã sớm biến thành một cổ thi thể. Góc truyện audio.com, Đoàn Đại Bằng phẫn nộ cầm kiếm, không nên vọng động, ngươi có chuyện gì cũng từ từ. Hàn Ngọc Xanh thân thủ đè lại mơ u bàn tay hắn khuyên bảo. Hắn nổi giận đùng đùng gầm lên, là bà bụng bự này quá đáng. Chà đứa nhỏ, ở đây xem không tốt, chúng ta đi ra ngoài tìm một chỗ ăn cái gì, bụng ta hơi đói. Binh tiểu quỳ cảm giác được Nghiêm cô hồng trong cơ thể lửa giận tùy thời bạo phát, vội vàng rời khỏi. Không nên nhìn, đi mau, đi mau. Những người này hẳn là cảm tạ nàng mới đúng. Rời khỏi phích lịch môn, hai người đi một đoạn đường, nàng không hiểu lầm bầm. Thế nào hiện thực cùng ta trong tưởng tượng khác nhiều như vậy? Hiệp nữ thực sự tựa như các nàng sao? Hại nàng muốn sùng bái nó một chút cũng sùng bái không nổi. Ngươi cho là chỉ cần học mấy năm công phu, có thể được gọi là hiệp nữ sao? Nghiêm cô hồng cười nhạo nàng quá ngây thơ, bàn tay hữu lực đỡ ở trên lưng nàng, cẩn thận nâng. Nếu quả thật là như vậy, kia bất mãn nhai đều là đại hiệp, hiệp nữ. Ở trên đời này, xứng danh hai chữ đại hiệp, hiệp nữ có mấy người? Binh tiểu quỳ vẻ mặt uể oải. Thực sự thế sao? Vậy ta không phải không còn hy vọng. Ngươi vẫn là sớm chết tâm một chút, chờ làm nương là tốt rồi. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng thoáng chốc há to có thể chứa đầy 3 cân thịt heo. Ngươi người này cũng không an ủi ta, luôn hắt cho ta bát nước lạnh, ta không làm hiệp nữ, ngươi cao hứng nhất hừ. Ta mới không cần cho ngươi quá đắc ý đâu. Nghiêm cô hồng khơi mào một bên mi cười nhạt, tùy ngươi, dù sao ngươi là chạy không thoát, hơn nữa tốt nhất liền nghĩ cũng không nên nghĩ, bằng không hậu quả tự gánh vác. Đã biết rồi, ta đã nói không muốn trốn. Hiện tại đứa nhỏ ở trong bụng, hắn không dám đối với nàng bất hòa, chờ đứa nhỏ sinh ra, vậy khó nói, nàng mới không dám lấy tính mạng của mình ra đùa, hơn nữa nàng cũng cảm giác mình càng ngày càng có thói quen có hắn bên người, nếu ly khai hắn, nàng thật là có chút luyến tiếc. Ai, xem ra con đường hiệp nữ của nàng thực sự là xa xa không hẹn. Bởi vì tham ngủ trên giường, thẳng đến buổi trưa qua đi, Binh Tiểu Quỳ mới miễn cưỡng đứng lên rửa mặt chải đầu, bởi vì đang có mang, động tác cũng trở nên so với bình thường trì độn chậm chạp, có lúc đang yên lành, lại đột nhiên chảy nước mắt chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhoi, tựa như hiện tại, Nghiêm Cô Hồng còn chưa tiến đến sương phòng, liền nghe thấy tiếng khóc của nàng. Ô, này vừa khóc liền càng không thể vãn hồi, lúc này hắn chỉ còn kiềm chế tính tình an ủi nàng. Làm sao vậy, có phải hay không đói bụng? Binh Tiểu Quỳ khóc hồng mắt nhìn mình lom lom vóc người mập mạp. Không phải chứ, ô, nhân da trở nên hảo béo, y phục đều không thể mặc, dường như đại phì heo nha, ô a, mang thai đều là như vậy, chờ đứa nhỏ sinh ra thì tốt rồi. Nghiêm Cô Hồng động tác chúc chắc đem nàng ôm vào trong ngực tựa như giống dỗ đứa nhỏ, nhẹ nhàng vỗ về. Đừng khóc, nàng ngẩng đầu khuôn mặt nhỏ nhắn lã chã nước mắt, ô, vậy ngươi gọi con trai của ngươi mau ra đây thôi. Loại sự tình này sao có thể nói nhanh lên một chút là có thể nhanh lên một chút. Nghiêm Cô Hồng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Hiện tại không được, còn muốn đợi hơn 3 tháng, ngươi nhẫn nhịn một chút. Còn muốn chờ lâu như vậy à, đến lúc đó sẽ trở nên càng béo, ô, nhất định sẽ bị người ta cười. Ta không dám ra cửa gặp người. Thích trưng diện là thiên tính của tất cả nữ nhân, nghĩ đến chính mình biến thành một con heo lớn, Binh Tiểu Quỳ không khỏi bi ai. Góc truyện audio.com, ta không muốn, ta không muốn. Ô a, Nghiêm Cô Hồng nhất thời luống cuống tay chân, đừng khóc, sẽ không ai cười ngươi, nếu ai dám cười ta sẽ giết hắn, dù cho giết sạch toàn bộ người trong thiên hạ cũng không sao cả. Ô thật vậy chăng, nàng hồ nghi tà liếc, hắn dùng cằm để cái trán của nàng, đương nhiên là thực sự, Binh Tiểu Quỳ khóc nức nở nở nói, bởi vì ta có đứa con của ngươi, vì thế ngươi mới đối với ta tốt như vậy đúng hay không? Liền ngươi cưới ta cũng vì đứa nhỏ, ô, ngươi căn bản là không thích ta. Chấm, ai nói, ta đương nhiên thích ngươi, nếu không dù cho vì đứa nhỏ ta cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Hắn tình thế cấp bách nói ra đáy lòng mình, thẳng đến nói ra khỏi miệng, hắn mới chợt minh bạch chính mình chân chính tâm ý, nàng đem lệ đầy khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở ngực hắn, giờ này khắc này thỏa mãn ở trong bầu không khí ấm áp. Kỳ thực ta cũng dần dần thích ngươi, thế nhưng ta lại không muốn buông tha giấc mộng của mình. Rốt cuộc như thế nào mới có thể ở với ngươi cùng một chỗ, lại có thể làm hiệp nữ? Nghiêm Cô Hồng không khỏi ách nhiên thất thiếu. Ngươi vẫn như vậy muốn làm hiệp nữ sao? Hắn thực sự là khâm phục quyết tâm cùng nghị lực của nàng. Đương nhiên, đây là mộng tưởng 18 năm của ta nha. Vì đạt thành mục tiêu này, ta vẫn nỗ lực luyện công, dù cho lại khổ, lại mệt cũng cắn răng nhẫn nại, nhưng là thế nào luyện đều luyện không tốt, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ cam tâm sao? Hắn mềm nhẹ xoa bóp vai của nàng. Có lẽ vậy, bởi vì ta không gặp qua. Hừ, bởi vì ngươi là kỳ tài luyện võ, đương nhiên vô pháp hiểu biết thống khổ của ta theo như ngươi nói cũng là không tốt. Binh Tiểu Quỳ nghẹn ngào nhún vai, cho ta một chút thời gian, làm cho ta ngẫm lại có thể chứ. Hắn cũng không muốn cả đời cùng nàng tranh luận vấn đề này. Binh Tiểu Quỳ hai mắt dựng lên sao, muốn bao lâu, ta tận lực nhanh lên một chút, Nghiêm Cô Hồng hữu khí vô lực hỏi, hiện tại đừng khóc, ân, nàng vi thẹn đỏ mặt gật đầu. Ta đói bụng, hắn thở dài, ta đi gọi tiểu nhị đem đồ ăn đưa đến trong phòng. Không nên, ta muốn xuống dưới lầu ăn. Nghiêm Cô Hồng vẻ mặt giật mình, ngươi không phải vừa mới nói không dám ra cửa gặp người, thế nào hiện tại lại quyết định xuống lầu? Mới vừa rồi là vừa rồi, khóc vừa khóc sẽ không chuyện. Binh Tiểu Quỳ thối lui vẻ lo lắng trên mặt thay thế lúm đồng tiền ngọt ngào. Mau giúp ta mặc quần áo, ta một người không có biện pháp. Tục ngữ nói lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển, nghĩ không ra phụ nữ có thai tâm tư càng khó dò. Bất đắc dĩ, hắn này danh tiếng lớn, môn chủ La Sát Môn có thể đem nhân sĩ giang hồ làm cho khiếp đảm cũng chỉ có hành động như tỷ nữ hầu hạ nàng trang điểm, ở trong phòng ăn thì tốt rồi, cần gì phải xuống lầu. Hắn thực sự lo lắng chân của nàng vạn nhất không cẩn thận sẽ như quả cầu lăn xuống. Binh Tiểu Quỳ lườm hắn một cái. Chỉ có hai chúng ta mắt to chừng mắt nhỏ, không có nhiều ý nghĩa, dưới lầu nhiều người, nói không chừng có thể nghe được một ít giang hồ kỳ văn. Cẩn thận một chút đi cẩn thận, nàng khẽ cáo, ta cũng không phải tiểu hài tử, liền cầu thang cũng sẽ không đi, đây không phải là xuống. Cẩn thận một chút vẫn tốt hơn, Nghiêm Cô Hồng không dám nói là bởi vì mình đối với nàng không có lòng tin. À, đây không phải là, góc truyện audio.com. mới muốn tìm một chỗ ngồi dùng cơm, liền nhìn thấy Đoàn Đồng Nghê ngồi ở góc đang cùng nam nhân kéo giật nhẹ tính toán thấy việc nghĩa xông xáo muốn làm. Cuối cùng cũng đợi được Đoàn Đồng Nghê có một mình, Tư Mã Hiêu tự nhiên không buông tha cơ hội tốt hướng mỹ nhân nói chuyện. Đoàn cô nương, ngươi hà tất cự người ngoài ngàn dặm. Liền cho tại hạ một cơ hội, Tư Mã công tử thực sự xin lỗi, ta hiện tại không có tâm tình này, thỉnh không nên ép buộc. Đoàn Đồng Nghê nhát gan kháng cự, chỉ sợ động tác quá lớn, khiến cho người khác chú ý, mời buông ta ra. Tư Mã Hiêu ngược lại càng thêm khinh bạc nắm chặt tay mềm của nàng. Ngươi hà tất chỉ nhận định Hàn Ngọc Xanh đâu. Hắn sẽ cưới Liễu Y Y làm vợ, ngươi đối với hắn hết hy vọng đi. Huống hồ chỉ cần ta hướng lệnh tôn cầu hôn, hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng. Nàng khiếp sợ con ngươi mở lớn. Không, ta không muốn gả cho ngươi. Hôn nhân đại sự từ trước đến nay do cha mẹ làm chủ, chỉ cần Đoàn bảo chủ đồng ý, ngươi có thể nói không sao. Hắn cười đắc ý nói, nước mắt vốn bị kìm ở trong mắt nhất thời không chịu được tràn mi ra. Ta, này, một ngón tay ở Tư Mã Hiêu trên lưng điểm điểm, hắn bản năng xoay người, mắt phải thình lình trúng một cái quả đấm nhỏ tại chỗ biến thành đổi thành đen. Ngươi này bà bụng bự muốn chết, nói tay phải của hắn cũng theo chém ra. Binh Tiểu Quỳ đã sớm nhảy sang bên, làm cho nàng cha đứa nhỏ xử lý giải quyết tốt hậu quả. Chỉ thấy Nghiêm Cô Hồng thuận thế quặc ở cái tay kia, mặt không đổi sắc dùng sức. À, Tư Mã Hiêu đau quang quá kêu to, mồ hôi lạnh không ngừng theo cái trán thấm đi ra, bộ dáng kia đừng nói phong lưu phóng khoáng, quả thực là chật vật bất kham. Người này sắc hồ điệp muốn đối Đoàn cô nương làm cái gì? Binh Tiểu Quỳ cười nhạt hỏi, Tư Mã Hiêu đau nhức khó nhịn rên gì, tại hạ, chỉ là muốn biểu đạt tình cảm ngưỡng mộ của mình, thế nhưng, người ta không muốn làm cho ngươi ngưỡng mộ như ngươi vậy ép buộc người ta không tốt nha. Hắn đau đến ai ai gọi, giả, giả, ta, Binh Tiểu Quỳ hai tay chống nạnh, hất cằm lên, một bộ rất đắc ý, nói, hừ, hôm nay đụng tới bản hiệp nữ coi như ngươi không may, còn không mau cùng Đoàn cô nương xin lỗi. Đoàn cô nương, xin lỗi, là tại hạ sai. Sai rồi, lúc này dù cho gọi hắn quỳ xuống để van cầu tha chỉ sợ hắn cũng sẽ nghe theo. Còn có, bản hiệp nữ muốn ngươi bây giờ thề với trời, nếu là dám đến quấy rầy Đoàn cô nương nữa, để lão thiên gia phạt ngươi biến thành thái giám. Đối nam nhân mà nói, đây chính là hình phạt hung ác. Tư Mã Hiêu sợ đến xanh cả mặt thật lâu không thể nói thành lời. Ân, ngươi không nói có đúng không? Binh Tiểu Quỳ lộ ra dáng tươi cười tàn khốc. Chà đứa nhỏ, ngươi liền đem hai tay hắn bẻ gãy được rồi, nhìn hắn sau này tay còn dám hay không lại sờ loạn nữ nhân. Ta xin thề, hắn hai chân như nhũn ra theo ý của nàng nói một lần. Binh Tiểu Quỳ thỏa mãn gật gật đầu, này còn không sai biệt lắm, được rồi, chà đứa nhỏ thả hắn đi, lần sau làm cho bản hiệp nữ biết đến, nhất định thân thủ đem ngươi thiến đi. Dạ, dạ, cổ tay được tự do, Tư Mã Hiêu cũng không kiêu ngạo nữa đứng dậy, giữa lúc mọi người cười nhạo, chạy khỏi quán trọ, khả năng thật lâu mới có thể tái xuất giang hồ. Nàng vẻ mặt cười meo meo, đường hiệp nữ tư vị quả nhiên dễ chịu nha, chà đứa nhỏ thẳng thắn sau này ngươi cho ta dựa vào chúng ta dắt tay làm đối uyên ương hiệp lữ thế nào? Ân, góc chuyện audio.com, điều này cũng vẫn có thể xem là một phương pháp tốt. Nghiêm Cô Hồng mắt lạnh nhìn nàng sinh khí trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi tối hôm qua thiếu ngủ có phải hay không? Đến bây giờ còn mộng tưởng hão huyền, muốn cũng đừng nghĩ. Chán ghét, ngươi ngoại trừ dội cho ta nước lã, nên cái gì cũng sẽ không nói sao. Hừ, quỷ hẹp hòi, đồ máu lạnh, bản năng oán giận thành chuỗi theo miệng của nàng chuồn ra. Hắn không vui khuôn mặt chảy dài đe dọa nói, ngươi lặp lại lần nữa chúng ta lập tức trở về nhà. Không nói liền không nói, Binh Tiểu Quỳ rụt cổ một cái nói thầm, cách chương.